Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày bất giác im bặt, còn Đồ Đông Nhan thì cau mày lo lắng. Thu Phong à, làm sao bây giờ? Mình nhận không ra anh ta buổi chiều nay có mấy thần là thành thật. Mình nên tin tưởng anh ta, hay là vẫn cự tuyệt anh ta đây? Cô thấp giọng cất tiếng hỏi. Buổi chiều nay anh ta đã nói gì với cậu vậy? Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng cất tiếng. Anh ta nói là hy vọng mình có thể cho cả hai một cơ hội, để Hạo Lôi có được một gia đình đầy đủ. Anh ta nói rằng anh ta vẫn yêu mình. Anh ta nói với cậu như vậy sao? Thật tốt quá rồi, Thu Phong à. Không nghĩ tới sau xuân tuyết, ba quả lôi cũng đã thật sự trở lại. Thật sự là quá tốt rồi. Đồ Hạ Mỹ vui mừng kêu lên, đồng thời ôm lấy cô thật chặt, nhưng phát hiện trên mặt cô không có một tia vui cười sung sướng. Sao thế? Cô ấy khó hiểu hỏi, rồi lại quay đầu nhìn về phía Đông Nhan với vẻ mặt lo lắng. Tại sao cậu nghĩ anh ta không nói thật chứ? Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong. Bởi vì một tháng trước, anh ta còn hận mình đến nỗi tước đoạt công việc của mình. Cái gì? Không phải là cậu nói cậu bị công ty cho giảm biên chế sao? Đồ Hạ Mỹ không nhịn được mà trợn tròn mắt. Đồ Thu Phong cười khổ. Mình bị giảm biên chế, bị tổng tài tương lai của công ty giảm biên chế. Ý của cậu là anh ta là người thâu tóm công ty của cậu ư? Đồ Đông Nhan cuối cùng cũng hiểu ra. Đồ Thu Phong cười khổ gật đầu, còn Đồ Hạ Mỹ vẫn đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sao ba của đám trẻ, thân phận của ai cũng hiển hách như thế? Một tổng giám thiết kế đã ghê gớm lắm rồi, giờ lại còn là một tổng tài, lực lượng hùng hậu, đủ để thâu tóm công ty của người khác nữa. Mình không tin chỉ là một tháng ngắn ngủi lại đủ để anh ta quên đi hận ý đọng lại trong 7 năm. Nếu căn bản anh ta không quên, thì đột nhiên anh ta tiếp cận mình cũng chỉ là có một lý do, đó là mì muốn đặt lấy Hạo Lôi thôi. Thu Phong à, Đồng Nhan lo lắng nhìn cô. Mình tuyệt đối sẽ không để anh ta cướp đi Hạo Lôi của mình. Nhưng mà hiện tại anh ta có tiền, có thế, mình biết lấy gì để chống lại anh ta đây? Thậm chí tiền lên tòa án mình cũng không có. Làm sao bây giờ? Đồng Nhan Hạ Mỹ à, mình phải làm sao đây? Sợ cái gì chứ? Muốn tiền thì tìm Xuân Tiết là được. Mặc kệ chúng ta cần bao nhiêu, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp tìm ông xã cậu ấy giúp chúng ta mà. Đồ Hạ Mỹ nhanh chóng trả lời. Xuân Tuyết chính là nguồn hậu thuẫn duy nhất bây giờ của các cô. Đáy mắt của Đồ Thu Phong đột nhiên lóe lên một nguồn sáng. Đúng rồi, chúng ta còn Xuân Tuyết. Tuy rằng bây giờ cậu ấy đang ở Paris, nhưng nhất định sẽ không thay đứng nhìn đâu. Đúng vậy, hiện tại để mình gọi điện thoại cho cậu ấy, nói chuyện này với cậu ấy ta. Đồ Hạ Mỹ lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi gọi điện thoại. Đợi một chút Hạ Mỹ à? Đồ Đông Nhan mở miệng ngăn lại. Sao thế? Cô quay đầu về phía cô ấy cất tiếng hỏi. Tâm tình của Thu Phong hiện tại quá mức hỗn toàn, không đủ bình tĩnh. Là ý gì? Ý là cô ấy đang nghĩ đến mặt xấu của vấn đề, mà không nghĩ tới mặt tốt. Đồ Đông Nhan thong thả rời mắt về trên mặt của Đồ Thu Phong. Nếu anh ta thật sự yêu cầu, thật tình muốn cho Hạo Lôi một gia đình đầy đủ thì sao? Đồ Thu Phong không nói nên lời, trong lòng cô bây giờ thật sự là vô cùng hỗn loạn. Mình không biết nữa. Đồ Đông Nhan khẽ thở dài rồi đột nhiên hỏi. Các cậu có từng nghe qua hiệp ước trước hôn nhân chưa? Vẻ mặt của Đồ Hạ Mỹ mờ mịt, còn đầu của Đồ Thu Phong đã không thể nghĩ được gì nữa rồi. Mà cái anh ta nói là thật tâm hay là giả bộ, chỉ cần cậu ra tay phòng hộ trước, sẽ không lo Hạo Lôi sẽ bị anh ta cướp đi. Ý của cậu là lập khế ước giấy trắng mực đen trước sao? Đồ Thu Phong cuối cùng cũng đi ra giữa từ sương mù. Đúng vậy. Dịch Ngạo Dương đúng hẹn cho Đồ Thu Phong 3 ngày, để cô suy nghĩ thật kỹ lưỡng một chút, có nên cho hai người bọn họ một cơ hội nữa hay không? Sở dĩ anh chấp nhận cho cô thời gian là để tỏ vẻ anh tôn trọng cô, chứ anh sẽ không chấp nhận đáp án cự tuyệt. Thực tế 3 ngày nay anh cũng đã nghĩ rất nhiều. Giả thiết nếu cô cự tuyệt không cho anh cơ hội, thì anh sẽ làm cách gì để cô đổi ý? Dù có như thế nào, anh đều đã hạ quyết tâm sẽ không để, không lấy cô làm vợ. Đây là cái gì? Ngồi trên sofa trong phòng khách của cô, anh nhận lấy một trang giấy từ cô rồi tò mò cất tiếng hỏi. Đỗ Thu Phong cố gắng ngồi xa anh nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net